Vương Phi 13 tuổi, chương 107, gió thổi mây phun, 7, gocchuyenaudio.com, vì chính là dành trước từng bước chạy tới chân núi, sống thì phải gặp người, chết phải thấy xác. Nhưng mà, lúc này đầy trời đại hỏa gào thét, lửa kia có thể trừ bỏ ai? Hắn vương gia, hắn vương phi, để khí chạy gấp, Hiên Viên Triệt cơ hồ như bay lên. Đây là ở cùng Sơn Hòa Thường tốc độ là cùng Phong Tranh tốc độ. 300 thước, mắt nhìn phía sau, Lưu Nguyệt ước lượng báo cho Hiên Viên Triệt khoảng cách giữa bọn họ và hỏa hoạn. Thực chuẩn xác, nhưng là Hiên Viên Triệt nghe không hiểu này con số. Phía sau lửa đỏ một mảnh, bùm bùm âm thanh không khí bị thiêu đốt mà tới, cuồn cuộn khói đặc gào thét mà đến, sức nóng làm cho người ta có một loại cảm giác nóng bỏng như bị hỏa thiêu, phía sau, lửa cháy lan ra đồng cỏ càng ngày tới gần. Sang sảng, ngay trong ngập trời hỏa lãng, sang sảng suối nước thanh loáng thoáng truyền đến, quả thực dễ nghe, vô cùng dễ nghe. Như tiễn rời cung, Hiên Viên Triệt cơ hồ quán chú toàn lực. 100 mét, 50 thước, 30 thước. Trong ánh mắt nổi bật lên đầy trời yêu hồng, giờ phút này Lưu Nguyệt lại phi thường bình tĩnh, một chút cũng không giống người thường. Bế khí, một tiếng điên cuồng hét lên, Hiên Viên Triệt cuồng phi bay lên, hướng tới dòng suối nhỏ phía trước mà lao đến. Phía sau, đầy trời đại hỏa cùng thời gian như muốn cắn nuốt cả hai người, gào thét mà đến. Trong thiên địa, một mảnh độ lửa lan tràn, 3 ngày 3 đêm, liên miên không ngớt. Kia diêm dúa lẳng lơ trần bì, ở thiên thần thủ đô vùng ngoại ô tùy ý nở rộ, đêm đó lửa cháy đỏ, làm sáng rực cả mảng trời. 3 ngày 3 đêm, thiêu đốt đến 3 hòn núi lớn. Cuối cùng một hồi hạ vũ, phương chung kết này vô chỉ tẫn đại hỏa. Khu vực săn bắn của hoàng gia thiên thần quốc bị đại hỏa thiêu đốt, toàn bộ kinh đo thiên thần quốc đều chấn kinh. Nhưng một tin khác còn khiến dân chúng hoảng sợ hơn, thiên thần Dực Vương cùng Dực Vương Phi bị rơi vào đại hỏa chết không thấy xác. Tất cả thiên thần dân chúng sợ ngây người, đương thời dũng mãnh thiện chiến vô địch Dực Vương Hiên Viên Triệt của bọn họ cùng kia mãn kinh thành tiểu vương phi, đã chết, bị hỏa thiêu mà chết. Liền như vậy chết sau ngày đại thọ của hoàng thượng, không, không thể tin tưởng, này khiến dân chúng không khỏi nghi ngờ trụ cột thiên thần quốc liền như vậy biến mất. Tin tức này loan ra, mang theo không ít nghi kỵ cùng hoang mang. Hỏa thế sau khi lửa tắt, toàn bộ hoàng gia cấm vệ quân cùng tất cả thiên thần quốc đệ nhất thiết kỵ gạch dưới long kỵ hộ vệ toàn bộ xuất động. Cách chương.